Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 16, bức thư. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày băng tụi nó 1-3 với Evil Eye và Rai. Từ hôm qua đến hôm nay, nó cứ mơ đi mơ lại cảnh quyết đấu với ba bang kia, và hắn đã đỡ cho nó một nhát dao. Nó nằm trên chiếc giường lớn mà không ngừng hét đừng xa em, Khải à, đừng bỏ em lại, chán nó đầy mồ hôi. Thiên Kim vừa dậy thì nghe tiếng la của nó nên chạy ngay sang phòng của Hồng Anh, cả hai chạy đến phòng nó, đá cửa vào, thấy nó thế thì cả hai đau lòng. Nhi à, Hồng Anh nhẹ nhàng gọi nó nhưng nước mắt không ngừng rơi, thương cho nó, lần đầu có ân làm tan chảy tảng băng di động cho nó, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Thiên Kim, lần này, nhất định phải thắng, tôi ca để yên cho chúng đâu. Hồng Anh nhìn Thiên Kim rồi nhìn nó xót xa. Ừ, bà tha thì cũng chưa chắc gì con Sunny này bỏ qua đâu. Thiên Kim nhìn nó mà muốn xé xác bọn kia, mấy giờ thách đấu vậy? Hồng Anh hỏi, 7 giờ chiều nay, Thiên Kim đau lòng nói. Nếu cộng thêm bang Anvil thì phần thắng là bao nhiêu? Hồng Anh hỏi, nhưng mà Nhi đã nói không đờ si lôi họ vào mà, với lại nếu có cộng hai bang phần thắng cũng chỉ là 50. Thôi, Thiên Kim ôn tồn nói. Hồng Anh buồn bã, hình như Nhi sốt rồi, bà lấy viên thuốc trên đầu tủ giúp tôi với. Hồng Anh nhìn nó nói nhẹ nhàng, mỗi lần gặp ác mộng là nó lại sốt, giết tôi muốn bệnh theo. Thiên Kim lắc đầu nói, bà ở lại chăm sóc Nhi đi, tôi ra bang chút. Hồng Anh nói, có chuyện gì sao? Thiên Kim thắc mắc, tôi để quên đồ. Hồng Anh, Thiên Kim, nói xong thì Hồng Anh lấy xe đến bang Snow, đây mới là trụ sở chính, trụ sở giả kia đã bị nổ tan tành hoa lá, anh bước vào bang. Chào chị Jenny, Can nói, tất cả NS, tên khác cúi đầu chào. Jenny gật đầu xong cũng vào bên trong căn phòng mật, căn phòng này phải có dấu vân tay của nó, Hồng Anh, Thiên Kim thì mới đờ si, chỉ có ba tụi nó có quyền vào trong đây, đây là căn phòng do chính ba đứa tự chế tạo, lớp kính này có thể khiến tụi nó bên trong nhìn ra thì thấy NS. Gì đang diễn ra ở ngoài nhưng bên ngoài ca bao giờ nhìn thấy gì trong này, và kính này bao phủ hết trọn vẹn căn phòng, nên dù bom nổ, đạn hay máy khoang cũng không thể làm vỡ kính và đương nhiên cũng không thể vào trong trừ khi xác định bảo mật, máy bảo mật đờ si cài đặt nghiêm, dù là trời hay hacker nổi tiếng hay giỏi nhất đều không thể nào vào phá được hệ thống máy chủ. Hồng Anh đưa một ngón tay vào xác nhận. Phó Snow, mở, máy chủ tự đồn xác định ra Phó Snow thì mở cửa cho vào, Hồng Anh vừa vào thì cửa đóng ngay lập tức, muốn vào nữa thì phải có nó, Hồng Anh, Thiên Kim để tay cho ân đó vào R đến mình, nếu ca thì mơ cũng ca đờ si vì ân đó vừa buông tay ra bước vào thì cửa sẽ đóng lại trong một S. Vào trong, Hồng Anh lấy con dấu của Snow, đây là biểu tượng đặc biệt để gửi thư mời hay gì đó chứng nhận là của Snow, chỉ có nó đang giữ một cái, trong đây một cái, ngoài nó luôn luôn có bên mình mà muốn làm gì không cần đến nó thì vào đây lấy, nhưng chỉ có Thiên Kim với Hồng Anh vào được nên tình trạng mất con dấu, để con dấu rơi vào tay ân ngoài là không. Hồng Anh lấy con dấu ấn vào tờ giấy cứng màu hồng, để tờ giấy lên bàn, Hồng Anh cặm cụi viết mà nước mắt rơi. Phó bang Snow Jenny gửi bang Anvil. Gocchuyenaudio.com. Kai Ken Cao, tôi là Jenny của Snow, hiện nay Snow đang gặp nguy hiểm, bang Evil đã xúi dục Rai và ai đối đầu với chúng tôi, 1-3 thì đương nhiên chúng tôi giải quyết được, nhưng trong số 3 có cả ai, ai là bang khá mạnh, chỉ thua mỗi Snow và Anvil, nên khi thách đấu còn cộng thêm 2 bang, Evil nhỏ và Rai tương đối lớn, bọn chúng tự đề ra thử thách, nhưng hình phạt cho bang thua cũng tự bọn chúng đưa ra, và hình phạt chính là ai ở bên phe nào mà có tham gia vào, nếu phe đó thua tất cả những ân có tham gia vào phe đó đều sẽ bị giết, chắc Anvil đã biết lần thách đấu này, phần thắng của chúng tôi chỉ có 20-30. Chủ bang tôi, tức là Cindy, không muốn liên lụy đến Anvil các anh nên mới làm thế, nhưng theo tình hình này, tôi thật sự mong có sự trợ giúp của Anvil, ban đầu tôi. Jenny, Sunny, Cindy định làm cho bọn anh bỏ mặc bọn tôi để không dính líu đến nhau, nhưng mà... Như các anh biết, tôi rất quý Sunny và Cindy, nếu họ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định cũng không sống nổi, tôi cũng là em Ken, thật sự mong các anh giúp đỡ, Cindy đã nhờ dây. Quản lý bang Snow ít ai biết của chúng tôi diễn vở kịch cho các anh xem, nên đây chỉ là hiểu lầm, các anh giúp cũng được, ca cũng không sao, nhưng mà... Xin các anh hãy bảo vệ bạn tôi rất yêu họ, đây là do tôi lén gửi đến các anh, nếu có các anh, phần thắng là 50, ít nhất còn đỡ hơn dưới 50, chỉ mới 2 ngày thôi mà Cindy đã rất tiền tụy, Kai à, Cindy yêu anh, đây là sự thật mãi mãi không thay đổi, tôi tin điều đó, anh hai à, Sunny cũng yêu hai, khi diễn xong vở kịch thì chính mắt em đã thấy Sunny rơi lệ, cô ấy thật sự yêu anh biết mà, em chưa bao giờ nói dối, hai à, tin em nhé, em không biết đây phải lần cuối em viết thư này gửi anh không, nhưng em cũng yêu hai rất nhiều, yêu rất nhiều. Thì Phong à, tớ yêu cậu, yêu lắm, lắm luôn, khi thấy ánh mắt đau đớn của cậu, tớ thật sự rất muốn chạy lại ôm cậu, xin lỗi vì làm mất đi ánh mắt đầy tự tin đó, tớ đã rất nhói ở trái tim này đây, giờ nó còn rất nhói, chỉ hai ngày không thấy nụ cười tự tin của cậu, tớ đã sống giờ chết giờ rồi, lỡ như mãi mãi không thấy, tớ thật không biết sao nữa, nhưng hãy tin tớ, nếu trái tim này ngừng đập, tớ sẽ vẫn yêu cậu, sẽ mãi dõi theo cậu, Nhi đã nói, Nhi rất yêu Khải, nếu trận này thua, Nhi sẽ mãi mãi trở thành linh hồn dẫn lối cho Khải, yêu thương, bảo vệ Khải theo cách riêng của Nhi, vậy thì lỡ may tớ cũng thế, thì tớ nhất định sẽ mang đến cho cậu, một thiên thần, có trái tim yêu cậu như tớ. Một thiên thần thay tớ yêu cậu, tớ sẽ nguyện làm tất cả, chỉ mong. Cuộc số của cậu chỉ còn hạnh phúc, vì tớ sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời, để nhìn từng bước chân, cử chỉ của cậu, tớ dành cho cậu, là dành cho cậu tình yêu thương, sự ấm áp, chứ tớ không muốn dành trái tim cho cậu, vì trái tim này, lỡ may nó chết, vẫn còn tình yêu tớ dành cho cậu là mãi mãi, không bao giờ dứt. Tớ yêu cậu Phong à, người gửi. Jenny, phó bang Sờ Nâu, viết xong thư, Hồng Anh gấp lại sau đó đi ra khỏi phòng, lái xe đến biệt thự căn cứ của An Vồ, đưa bức thư cho một tên vệ sĩ. Tôi là phó bang Sờ Nâu, anh đưa bức thư này cho chủ bang và hai phó của An Vồ, nhớ là 6:30, đúng mới được đến tay họ, được chứ? Hồng Anh nói, vâng, tên vệ sĩ biết đây là Ngưu phó bang nên cũng chẳng nói gì, đây cũng là phó Sờ Nâu nên nào dám không vâng lời. gocchuyenaudio.com Nói xong Hồng Anh cho xe về biệt thự nhà nó, hiện tại nó đã ổn định cả ba ăn rồi chơi, ngủ tâm sự với nhau cứ như lần cuối ấy, dù cười nhưng mỗi ân đều có ánh mắt buồn bã, ai cũng lo sợ sẽ xa ân mình yêu, đặc biệt là nó, sau khi hai lần mơ thấy giấc mơ đấy thì vẫn có cảm giác rất bất an nhưng khi nghĩ bọn hắn ca biết thì làm sao đến đó đờ si thì cũng an tâm vài phần, nhưng có nào ngờ được là Hồng Anh đã viết thư gửi bọn hắn, mọi chuyện đều có sự sắp đặt nhưng đôi khi, điều ta nghĩ chắc chắn, đến hồi kết liệu kết quả sẽ đi về nơi nào, cách chưa.